Ông già đứng dậy, ngươi chỉ nói có hoan, nhưng mà ngươi lại không cầm ra chứng cứ thiết thực tới, cái này trẻ em chỉ mới vừa tròn tháng, vừa không biết nói chuyện, vừa không có người cho ngươi chứng minh, ngươi để cho ta như thế nào cho ngươi chủ trì công đạo. Trúc Tần Thị phàn nàn một bản trắng bệnh mặt, tỏ ra là như vậy không rút, Đường Hạ dự thính người, hoặc có mắng Trúc Tần Thị ở không đi gây sự, hoặc có mắng Trúc Tần Thị bệnh thần kinh, nhưng mà càng nhiều hơn nhưng là báo chi lấy đồng tình. Đại nhân, người đều nói trích máu nhận thân, ngươi để cho đứa nhỏ này cùng dân phụ trích máu nhận thân, là được biết thật giả. Trúc Tần Thị đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về đường lên ông già. Ừ, đại nhân, chớ có nghe phụ nhân này hồ ngôn loạn ngữ. Ông già chưa trả lời, vậy mục tử lý trưởng quỹ nhưng công vẫn trách cứ, con ta sanh ra người yếu, trong nhà lão phu nhân nhưng mà bảo bối phải chặt, nếu vào lúc này lấy máu, về đến nhà, ta sợ là phải bị lão nương xử rảo sống một lớp ra. Ông già suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy, lão phu ngược lại là có cái phương pháp, thật thật giả giả, thử một lần liền biết. Hả? Mọi người đều là nghi hoặc nhìn về phía ông già. Ông già cũng không nhiều nói, mà là thần thần bí bí hướng về phía bên cạnh tên hộ vệ kia gì thay mấy câu, hộ vệ kia nhíu mày một cái, lại gật đầu một cái, hướng Đường Hạ hai người đi tới. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc trong, hộ vệ kia đem trẻ em từ một đảo thị trong ngực bế lên, ông già lúc này đi tới, thản nhiên nói, vừa để cho hai người các ngươi đều nói đứa nhỏ này là mình, hơn nữa hai nhà cũng nói có lý, như vậy lão phu chân thực khó gãy, vô luận xử cho nhà nào cũng không công bình, lão phu muốn đến chỉ có một biện pháp, đối với hai nhà cũng công bằng. Đại nhân mời nói. Nguyên cáo bị cáo cũng ánh mắt sáng quắc nhìn lão kia người, chờ ông lão sau tiếng nói. Ông già khỏe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, nói, đó chính là đem đứa nhỏ này chém thành hai khúc, hai người các ngươi một người một nửa. Nói chuyện bây giờ mắt lộ ra tàn nhẫn quang, hư một tiếng đem thị vệ kia trường kiếm rút ra, quơ lên liền đi thị vệ kia trong ngực trẻ sơ sinh bổ tới. Không được. Một tiếng nhanh hô, Trúc Tần Thị lại hai tay trực tiếp nắm lưỡi đao, miễn cưỡng chắn trước mặt của lão giả. Hoa. Đường Hạ một mảnh xôn xao, tất cả đều bị lần này biến cố cho sợ ngây người, Trần Tấn Nguyên cũng bị sợ hết hồn, không nghĩ tới ông già vậy mà sẽ đột nhiên tới đây sao một tay. Đại nhân, đứa trẻ không phải ta. Ta không cần. Trúc Tần Thị kích động đến cả người đều run rẩy, máu theo lòng bàn tay không ngừng hướng xuống chảy xuống, nhưng đặc biệt là không tự biết. Mới vừa rồi còn đòi đứa trẻ là nàng, bây giờ lại đột nhiên sửa lại cung cấp, mọi người tựa hồ cũng từ Trúc Tần Thị phản ứng trong nhìn ra chút cái gì. Ông già thở dài, đem đao thu vào, để cho thị vệ kia lấy ra thuốc kim sang cho Trúc Tần Thị đắp ở trên, nói, kết quả đã rất rõ ràng, đứa nhỏ này là Trúc Tần Thị. Cái gì? Đại nhân, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, cái này phụ nữ đánh đá mình nói hết rồi đứa trẻ không phải nàng. Vợ chồng Mục Thị lập tức liền kích động, đứa nhỏ này nói thế nào không phải mình cũng không là của mình đây. Làm cha mẹ, làm đứa trẻ gặp gỡ nguy cơ, tất làm liệu mình cứu rút, nhân thế ở giữa nồng nhất yêu không ai bằng này. Mới vừa rồi Trúc Tần Thị được là đã chứng minh hết thảy, mà các ngươi vợ chồng, ở ta giơ đao một khắc kia, không những không có tiến lên cứu tử, ngược lại còn nhanh chóng lui về phía sau, sợ bị đổ máu liền cả người, cái này đã chọn lấy chứng minh đứa trẻ không phải là của các ngươi. Ông già chậm rãi nói ra mọi người trong lòng không rõ ràng. Mọi người bên ngoài đường, đều là âm thầm gật đầu, mà vậy vợ chồng Mục Thị nhưng xấu hổ cúi đầu, thoáng chốc ở giữa không có nói về. Ông già xoay người đi tới công án sau đó ngồi xuống. Kinh Đường Mục dùng sức vỗ một cái, nói, Mục Tử Lý, ngươi nhưng còn có gì để nói. Vợ chồng hai người nhìn nhau một cái, đều là vẻ cười khổ, hồi lâu cũng không trả lời lời của lão giả. Ông già quát lên, các ngươi nếu không lời có thể nói, vậy án này lúc này kết án, cái này trẻ em xử thuộc về Trúc Tần Thị tất cả. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trúc Tần Thị khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, tựa như lập tức từ địa ngục phi thăng tới liền thiên đường, trên mặt hiện đầy nước mắt. Một cái liền đem vậy trẻ em cướp được trong tay. Ông già gật đầu một cái, nói tiếp, án này còn dính líu tới Trúc gia trang Trúc Hổ án mạng, người đâu rồi, đem vợ chồng Mục Thị tạm thời bắt giam, cho sau lại thẩm. Vợ chồng Mục Thị nghe vậy nhất thời liền bị sợ sắc mặt tái nhợt nếu giấy, Mục Đào Thị lớn tiếng nhanh hô, đại nhân oan uổng à, đứa nhỏ này là chúng ta mua được, trước căn bản cũng không biết hắn là Trúc Tần Thị con trai, còn như vậy Trúc Hổ, chúng ta căn bản cũng không biết à. Lui đường. Uy Vũ. Ông già không để ý đến vợ chồng Mục Thị, đã có nha dịch đi lên, không nói lời nào, đem vợ chồng Mục Thị cưỡng ép áp giải đi. Đường bên ngoài dự thính mọi người từ từ thối lui, vừa đi vừa nói chuyện bàn về trước mới vừa rồi vụ án, chuyện này sợ là lại phải cho bọn họ nhiều chút trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Không lâu lắm, đường bên ngoài liền chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên một người, lão kia người gặp Trần Tấn Nguyên thật lâu không chịu thối lui, bận bịu đi tới, nghi ngờ hỏi, anh bạn trẻ tại sao còn chưa đi? Nhưng mà có oan muốn tố. Hả? Ông lão thanh âm mang 10 phần từ họ, nghe vào trong thai rất là dễ nghe, đột nhiên đặt câu hỏi, để cho Trần Tấn Nguyên không khỏi sưng sốt một chút. Vậy đồ đỏ trong áo xanh hộ vệ cũng đi theo tới, cười nói, công tôn tiên sinh, vị này là bạn của ta, Trần Tấn Nguyên Trần huynh đệ. Nói xong, hộ vệ kia lại hướng Trần Tấn Nguyên chắp tay, nói, Trần huynh đệ, vị này là công tôn sách, công tôn tiên sinh. Tên họ, Triển Chiêu. Tuổi tác, 32 nhân vật cấp bậc, cấp 6 nhân vật xuất xứ, thất hiệp năm nghĩa. Nhân vật thực lực, thiên thiên trung kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ, thông cánh tay quyền pháp chưa truyền thừa. Ban long côn pháp chưa truyền thừa. Chim én bay chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng, nhân vật giới thiệu văn tắt, Triển Chiêu, tự hùng phi, thiếu niên hành hiệp, trường kiếm bốn phương, tốt chuyện bất bình, trăm dặm truyền tên. Lúc người bởi vì hắn ở lâu Giang Nam, tôn là Nam Hiệp. Đặt tới trưởng, gặp túi hiếu nghiêm túc với nguy nan, đếm sống hắn mạng. Hy nhân cả người, yêu kỳ tài, là dẫn gặp thiên tử. Chiêu thoại nhập sĩ, phải ngự mèo chi số, tuy ở miếu đường, nhưng tâm tồn giang hồ, khoáng đạt như lúc ban đầu. Mấy năm ở giữa, thu năm chuột, đạt quân núi, đàn tinh kết trí, vô đi không khỏi. Đời sau ngày, người ung dung, phong độ của một đại tướng. Chương 1281, Thiên Thiên Hậu Kỳ. Trong đầu nhảy ra một đoạn tin tức tới, không cần nhiều lời, Trần Tấn Nguyên cũng biết vị này đồ đỏ trong áo xanh cao to chàng trai chính là trong truyền thuyết Nam Hiệp Triển Chiêu, mà đây lão giả và mình phỏng đoán vậy, bao trưởng sư gia, công tôn sách. Nguyên lai là Trần huynh đệ. Công tôn sách biết Triển Chiêu kết đóng người đều là chút giang hồ hào kiệt, nhất thời liền đối với Trần Tấn Nguyên dâng lên vẻ hảo cảm. Trần Tấn Nguyên hướng về phía công tôn sách chắp tay, nói, Trần Tấn Nguyên gặp qua công tôn tiên sinh, mới vừa rồi công tôn tiên sinh đoạn án, thật là làm cho Trần Mộ thán phục không thôi à. Công tôn sách khoát tay một cái, liền gọi xấu hổ, nói, hậu đường lại tiếp theo đi. Ba người cùng chung đi tới hậu đường, Trần Tấn Nguyên nghe Triển Chiêu theo như lời, bao trưởng mang Vương Triều, Ma Hán, Trương Long, Triệu Hổ cùng chung vào kinh thành phố gặp vua đi, cái này khai phong phục phủ dẫn phủ cũng chỉ còn lại có hắn cùng công tôn sách hai người, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do công tôn sách tạm thời chủ trì. Không có thể thấy bao trưởng, Trần Tấn Nguyên trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối, từ nhỏ đều ở đây trong TV thấy những người này sự tích, chưa từng nghĩ hôm nay nhưng thấy người sống, tiếc nuối hơn nhưng là hết sức hưng phấn. Tán gẫu chốc lát, công tôn sách liền đuổi tới xử lý chính sự, để lại Triển Chiêu cùng Trần Tấn Nguyên độc tự, Trần Tấn Nguyên cười nói, Triển huynh đại danh thật là như sấm bên tai, tiểu đệ từ nhỏ liền có nghe đồn, vẫn luôn coi làm tâm trong thần tượng à. Triển Chiêu khoát tay một cái, cũng cười nói, Trần huynh đệ cũng chớ có rêu cợt Triển mỗ, ta có thể có cái gì đại danh, chỉ lời đồn bên ngoài. Nam Hiệp Triển Chiêu, có người nào không biết? Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ca bên trong hát được à, khai phong có cái bao thanh thiên, thiết diện vô tư phân biệt trung tiêm, giang hồ hào kiệt tới tương trợ, Vương Triều Mã Hán ở bên người. Hưng chỗ tới. Trần Tấn Nguyên vừa nói lại là không nhịn được một bên khoa tay múa chân một bên hát lên, quen thuộc nhịp điệu tựa hồ gợi lên hắn lúc đó nhớ lại. Trần huynh đệ cái này ca hát thật không tệ, em hai dễ nghe lại vang vang ở trên miệng, bất quá thật giống như cũng không có nói tới Triển Mỗ tên chữ à. Triển Chiêu nói, hả, phải không? Toàn thiên thử người nhẹ như yến, triệt điệu thử là con hảo hán, xuyên sơn lão thử cánh tay sắt thần quyền, phiên giang thử thân thủ bất phàm, cẩm mao thử cả người là gan. Cái này năm chuột kết nghĩa Kim Lan, thất hiệp cùng năm nghĩa, lưu truyền ở dân gian. Trần Tấn Nguyên mở người, đem cả bài hát cho hát xong, suy nghĩ lại một chút, thật giống như thật đúng là như thế chuyện xảy ra, cũng không biết là do ai viết lời ca, làm sao biết ít đi Triển Chiêu đâu. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không nhịn được ha ha phá lên cười. Nghe Triển Chiêu nói hắn đi cùng bao trưởng là dân Minh Loan, phá hết khó khăn án sự việc, hai người trò chuyện với nhau thật vui, một mực trò chuyện hết mấy giờ. Nếu không phải là Trần Tấn Nguyên nắm chặt thời gian, còn không biết cần nói tới khi nào, Triển Chiêu nhưng mà mình mẹ tình nhân trong ngộng, cha trong lòng thần tượng à. Truyền thừa hoàn Triển Chiêu võ công, thuận lợi đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Ra cổ võ không gian, trời đã sáng lên, mặt trời đã sớm xuyên thấu qua chấn song bắn vào trong nhà, có lẽ ngày hôm qua tất cả mọi người quá mệt mỏi, cho nên thẳng đến bây giờ cũng không có người tới gọi cửa. Trần Tấn Nguyên duỗi người, đi tới trong sân, thư giãn gân cốt một chút, liền bắt đầu luyện mới vừa học công pháp. Triển Chiêu công pháp phần lớn đến từ Phật môn, trung chánh mà ôn hòa, quyền pháp côn pháp khiến cho sắp xuất hiện tới, hổ hổ mà sông gió, khi thì hàng dài lượn quanh thể, khi thì loan phượng vòng quanh người, Trần Tấn Nguyên dần dần đắm chìm trong đó, lãnh hội mới vừa đột phá mới cảnh giới. Trần đại ca, võ công thật đẹp trai đâu. Một bộ bàn long côn pháp khiến cho hoàn, tiếng rồng ngâm như cũ yêu kiều không ngừng, sau lưng truyền tới một thanh âm, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, mới vừa rồi đắm chìm trong công pháp trong. nhưng là không chú ý Mộ Dung Khôn là lúc nào tới đến mình sau lưng. Đáng tiếc cái này cây gậy quá nhẹ, khiến cho đứng lên không thuận tay. Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, cầm trong tay côn gỗ ném qua một bên, cây gậy kia không tránh khỏi Trần Tấn Nguyên nội lực quán chú, cầm ở trong tay còn có thể giữ cứng, lúc này thoát khỏi Trần Tấn Nguyên bàn tay, lập tức liền biến thành một bãi mạc gỗ, vẩy đầy đất. Mộ Dung Khôn đi tới, nói, chờ lát nữa Trần Đại ca có thể cùng ta đi sau núi Động Tàng Long, chọn một cây tiện tay cây gậy, đừng xem chúng ta phái đạo thiên sư nhỏ, bất quá bảo bối có thể cũng không thiếu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, vỗ tay một cái lên bụi bặm, cười nói, được a, một hồi đi xem. Nói một chút mà thôi, Trần Tấn Nguyên cũng không để ở trong lòng, dẫu sao hắn còn băn khoăn sông thanh ý đất cây kia Định Hải Thần Châm Thiết, cùng Định Hải Thần Châm Thiết so với, những thứ khác cây gậy còn có thể cũng coi là cây gậy sao. Trần Tấn Nguyên đã sớm tính toán, cùng mọi chuyện làm xong, hồi Bách Hoa Cốc lúc này thuận đường đi ngay trấn thập ngũ lý đi tới lui, đem vậy Định Hải Thần Châm Thiết cho lấy, hôm nay mình lực lượng so khi đó không biết mạnh nhiều ít lần, chắc hẳn đã có thể cầm nổi. Trần Đại ca, chị Linh Nhi các nàng đã làm xong thức ăn, để cho ta tới gọi ngươi. Mộ Dung Khôn nói. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, Linh Nhi các nàng làm cơm. Đúng vậy, thế nào? Ta cùng cậu ca cũng sẽ không nấu cơm, chỉ có thể làm phiền các nàng. Mộ Dung Khôn kinh ngạc gật đầu một cái, không biết Trần Tấn Nguyên tại sao có như thế một bộ kinh ngạc và cổ quái diễn cảm. Ách, không việc gì. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, vỗ một cái Mộ Dung Khôn bả vai, nói, đi thôi, còn không có hưởng qua vậy hai nha đầu làm cơm đâu. Trần Tấn Nguyên trong lòng mơ hồ có chút không quá hay dự cảm, bất quá suy nghĩ một chút, trước kia mình làm cơm lúc này vậy hai nha đầu cũng ở bên cạnh nhìn, coi như xem cũng có thể xem hiểu, mọi việc cũng phải đi phương diện tốt muốn. Còn chưa đi vào phòng ăn, Trần Tấn Nguyên cũng biết mình dự cảm không sai, thật xa đã nghe đến một cổ mùi khét cùng hồ vị. Trần Tấn Nguyên ngồi ở bên cạnh bàn, thật lâu vẫn chưa động đũa, Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi cũng không có động đũa, mà là mặt đầy mong đợi nhìn Trần Tấn Nguyên, hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể cho một khen ngợi. Đây là cái gì? Mặc dù Trần Tấn Nguyên rất cố kỵ hai nữ lòng tự ái, nhưng là vẫn là không nhịn được chỉ một miếng vật đen thủi lùi hỏi lên. Tỏi bùn trắng thịt. Hai nữ đồng hô nói. Ách, Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, coi như hắn suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không có nghĩ tới đây đoàn đen thủi lùi trò vui sẽ là tỏi bùn trắng thịt. Cái này một đống nếu nói là bùn, Trần Tấn Nguyên còn có thể tin tưởng, nhưng là cái này bề ngoài như thế nào có thể cùng trắng thịt liên hệ bên. Hai nữ tựa hồ cũng phát hiện một điểm này. Gương mặt tỏ ra có chút thường đỏ, Trần Tấn Nguyên nhá nhem lá gan, dáng vẻ run rẩy dơ đũa lên, gắp lên một miếng nhỏ, trong lòng an ủi mình, mặc dù bề ngoài không tốt, nhưng là có lẽ mùi vị không tệ cũng không nhất định, dẫu sao đậu hủ thúi thúi như vậy, còn có nhiều người như vậy tranh nhau truy đuổi nâng. Phi, phi, phi ở hai nữ mong đợi trong ánh mắt, Trần Tấn Nguyên mặc dù hết sức muốn lộ ra ăn ngon lắm dáng vẻ, nhưng là cũng nhịn được phun ra ngoài. Cái này cái gì mùi lạ? Liền thịt cũng không có nấu chín. Trần Tấn Nguyên không nói. Nhìn trên bàn vài món thức ăn, đã không dám lại động đũa. À, tỏi bùn trắng thịt là dùng nấu sao? Chúng ta còn tưởng rằng là dùng sao? Hai vai nữ một trận kinh ngạc.